Chương 58 tối cường thăng cấp hệ thống. 150 chém, dép. Thanh âm chấn thiên, bà như sấm rền bình thường đánh vào trên sân trong lòng của mỗi người, khó chịu, rất khó chịu. Những kia cười nhạo Long Phi người thật giống như ăn phải con rùa như thế. Này loại cảm giác kẹt ở trong cổ họng phun không ra cảm giác quá khó tiếp thu rồi, đặc biệt là Tam Đại Thiên Trụ cùng Hoàng gia người. Bọn họ mặt liền cảm giác bị Long Phi hung hăng giật một cái tát nóng hừng hực, cực kỳ khó chịu. Long Phi hai mắt chìm xuống, ngông cuồng nói. Không điểm long huyết thì thế nào? Đan điền phá toái thì thế nào? Gân mạch tích tụ thì thế nào? Cười nhạo lão tử là phế vật. Các ngươi cũng xứng. À. Lần nữa gào thét đi ra, lửa giận trong lòng không ngừng phát tiết, đo lường Long Phi long huyết kích hoạt dẫn hắn sẽ không sảng khoái, trong lòng áp chế một đoàn lửa giận, đối mặt Tam Đại Thiên Trụ cùng Hoàng gia cười nhạo, đối mặt người Long gia thất vọng, hắn trong lòng càng thêm không sảng khoái, lúc ấy hắn ẩn nhẫn ở. Liền là muốn nói cho Long gia đệ tử, Long huyết kích hoạt vẫn không có thể đại biểu tất cả, đan điền không có thể đại biểu tất cả. Gân mạch tích tụ cũng không thể, hắn phải nói cho. Tất cả mọi người, người Long gia vĩnh viễn sẽ không khuất phục bất kỳ khó khăn, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nói không ra lời, tất cả mọi người đều đang nhìn trên võ đài Long Phi. Vào đúng lúc này Long gia ngưng tụ lực một lần nữa ngưng tụ, lấy Long Phi là hạch tâm, vào đúng lúc này Long gia trên dưới gần như hết thảy trong lòng người đều thừa nhận Long Phi thiếu chủ địa vị. Đồng thời tất cả mọi người cũng bắt đầu sùng bái hắn bởi vì hắn sáng tạo ra kỳ tích. Bởi vì hắn gọi Long Phi là Long Gia. Thiếu chủ, đột nhiên Long Chiến Vũ âm lãnh lạnh nói, Ê Long Phi, không nên đắc ý quá sớm. Tiếng nói vừa dứt, Long Chiến Vũ quát một tiếng, Ê Long Phúc, giết cho ta, giết hắn. Như điện chớp trong đám người một đạo ma bóng lao ra, trên hai tay chú ý âm công thả ra ngoài, cũng trong nháy mắt này Long Phi đắc ý cười lạnh. Rồi lão tử đợi ngươi rất lâu rồi, ngươi cuối cùng cũng coi như ra tay rồi. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý Long Phúc, từ hắn đo lường thời điểm, Long Phi liền âm thầm suy đoán hắn chính là ẩn giấu ở Long gia đệ tử sát thủ, đánh giết xong 14 tên Long gia đệ tử, hắn tâm trung canh thêm khẳng định, đồng thời hắn cũng tin tưởng nữ lời của sát thủ rồi, không có lừa hắn, đoàn kia hắc ảnh nhất run sợ, rõ ràng chính là hắn tại đánh lén Long Phi, nhưng là... Hắn trong lòng đi dâng lên một luồng không rõ cảm giác. Cảm giác mình rơi vào Long Phi trong bẫy như thế, hắn là sát thủ, khứu giác bén nhạy sát thủ, những năm này giết người kinh nghiệm để hắn hiểu được một cái đạo lý, bảo vệ mệnh năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, nhằm phía mặt khác một chỗ, chỉ là Long Phi cười lạnh nói, e đã muộn. Bảy chiêu đồ Long đao pháp tích góp lên đao khí bỗng nhiên hơi động, từ hắn xuất đao bắt đầu liền ở tích góp đao khí, mục đích đúng là vì đối phó Long Phúc, kẻ đồ Long điên cuồng chém. Ken phát động không linh cấm may mắn thuộc tính, đồ Long điên cuồng chém sức thương tổn tăng lên 100%. Ách! Này thật là của ngươi số mệnh không tốt rồi. Long Phi âm thầm cả kinh, không nghĩ tới dĩ nhiên phát động may mắn thuộc tính, cắn chặt hàm răng, mãnh liệt địa nộ rống lên, e 150 chém. Oanh! Long Phi hai tay cầm đao, chân khí phun trào, đem hết thảy chân khí đều thả ra ngoài, trầm trầm quát, y gục xuống cho ta. Xoạt xoạt xoạt. Y xoạt xoạt xoạt, kẻ đệ nhất tầng đao khí thả ra ngoài, trực tiếp đem Long Phúc thổi sang giữa không trung, sát theo đó 149 tầng đao khí hầu như trong nháy mắt phách chém xuống, kẻ xoạt xoạt xoạt, y xoạt xoạt xoạt, kẻ đao khí như cắt chém như vậy, điên cuồng tại Long Phúc trên người chém giết, thân thể tại ngang ngắn trong nháy mắt rời ra phá toái, nửa không trung máu tươi mưa xối xả phun mạnh xuống, người chung quanh ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Cảm thụ đao khí bừa bãi tàn. Phá, bọn hắn mỗi một người đều bị này đao khí nghiền ép gắt gao. Không thể động đậy y âm. Sát thủ thân thể phân liệt ra đến, bị chém thành từng mảnh y ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Long Phúc lấy được được kinh nghiệm 150.000 điểm, chân khí 1.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được 2.000 vạn lượng ngân phiếu. Chúc mừng player Long Phi thu được chủ y âm ma công phải chăng tu luyện. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp. Hiện nay đẳng cấp nhị cấp chiến linh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tục vang lên, khiến hắn có chút bất ngờ thậm chí có 150.000 kinh nghiệm, trực tiếp thăng cấp, quả thực quá sung sướng, phải biết, Long Phi một thăng cấp, hết thảy thuộc tính tất cả đều phình lên, chân khí rảnh khôi phục đầy trạng thái, trên diễn võ trường, yên tĩnh, chết như thế tĩnh, tĩnh khiến người ta có chút hốt hoảng, chém giết 14 tên đệ tử rất chấn động, một đao một cái, nhưng là... Cuối cùng Long Phi thả ra đồ Long Điên cùng chém quả thực rung động. Rung động không gì sánh kịp, một bách 50 tầng đao khí, đao đao cuồng vọng, đao đao bá khí, thật sự rất như có thể chém sát thần long một dạng, cùng xoáy khốc huyễn treo đến bạo phát tồn tại. Này giời ạ là người có thể làm được sự tình, hoàn toàn chính là thần A. Long Phi đứng ở trên võ đài, quét mắt qua một cái toàn trường, nặng nề hống một tiếng, nói, kìa còn có ai? Long Chiến Vũ, còn có ai? Long Chiến Vũ thân thể bi vi rung lên, bị Long Phi trên người khí thế bức cho có chút khó chịu, hắn nhưng là chiến vương cảnh giới cường giả A, lại bị chiến linh cảnh giới Long Phi cho nghiền ép, chỉ có thể nói đồ Long điên cuồng chém quá bá khí rồi vào lúc này, Ken. Chúc mừng Lê Long Phi hoàn thành gia tộc tranh bá nhiệm vụ thu được ban thưởng 10 điểm vạn EXP, 1.000 điểm chân khí, 500 tích phân, chiến long khải giáp, địa giai, EI Ken. Chiến long khải giáp phải chăng sử dụng? Sử dụng. Long Phi không có chút gì do dự, lập tức đem chiến long khải giáp mặc lên người, hắn hiện tại cấp thiếu phòng ngự, chiến long khải giáp khoác lên người sau, Long Phi toàn thân có một luồng chiến long khí tức cuốn quanh ở hắn xung quanh cơ thể, đây là một đạo dày đặc phòng ngự khí tức, đồng thời chiến long khải giáp quá đẹp trai xuất sắc, hai cái long nộ long bàn cứ ở phía sau lưng lên, như là đôi cánh dạng đẹp trai vải đái, là xoay ca sơn minh, đương nhiên. Chỉ có Long Phi mình có thể thấy. Được cũng trong giây lát này, Long Sơn cuồng loạn rống lên, kẻ thiếu chủ uy vũ. Thiếu chủ bá khí, thiếu chủ vạn tuế. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ bá khí, thiếu chủ vạn tuế. Cùng lúc đó, toàn bộ Long gia đệ tử tất cả đều rống lên, thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ bá khí, thiếu chủ vạn tuế. Quá đẹp trai xuất sắc, xoáy đến bỏ đi a, ai còn làm cười nhạo Long Phi là phế vật, còn ai dám, cũng đang cái thời điểm Long gia hai cái bế quan cửa mật thất đồng thời mở ra, Long Phi âm lãnh lạnh nhìn chằm chằm Long Chiến Vũ, nói, kê tiêu 50 triệu thuê sát thủ giết ta. Tại Hỏa Lan Cốc, vừa nãy chết đi Long Phúc, ngươi thật đúng là độc ác a, ta tốt xấu cũng là ngươi thân chất tử, ngươi lại thuê sát thủ đến ám sát ta, ta đến tột cùng là làm sao đắc tội rồi ngươi? Ta là giữ ngươi lão bà, vẫn là ngày ngươi nữ nhi à? Muốn đối với ta như vậy? Long Chiến Vũ khí cả người run rẩy, hàm răng cắn được khanh khách nổ vang, nặng nề rít gào một tiếng, "Ê Long Phi, gọi cha làm gì?" Long Phi nặng nề thở ra một hơi, gằn từng chữ, "Ê nếu y ngươi muốn làm cho ta với tử địa. Tốt lắm. Long Chiến Vũ, hôm nay, hiện tại, ta Long Phi muốn khiêu chiến ngươi." Số từ 1721.